Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355. Vu Hãm Dương thôn trưởng mấy ngày nay thân mình càng ngày càng kém. Phủ vừa nghe đến Vương Đào Hoa Vu Hãm chi từ, tức khắc bị tức giận đến khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. May mắn Dương gia lão đại theo ra tới đỡ Dương thôn trưởng, bằng không Dương thôn trưởng thẳng tắp té ngã trên mặt đất, đầu chỉ sợ đều đến ngã ra cái đại lỗ thùng. Vương Đào Hoa thấy chính mình đem thôn trưởng tức giận đến mau bế khí, cũng sợ tới mức không được. Thôn trưởng, Vương thị ngươi đang làm cái gì? Dương lão cực kỳ Dương thôn trưởng người nối nghiệp, cho nên đã có thôn trưởng uy nghiêm, hắn quát lớn Vương Đào Hoa. Ngươi xem ngươi đem cha ta khí thành cái dạng gì nhi? Vương Đào Hoa cũng không biết Dương thôn trưởng như vậy không trải qua khí. Dương lão đại đạo, cha ta nếu là xảy ra vấn đề, các ngươi toàn gia liền không cần ngốc tại trong thôn. Vương Đào Hoa sắc mặt đổi đổi, ta cũng không phải cố ý muốn chọc giận thôn trưởng. Dương lão đại, ngươi không phải cố ý, ngươi vô căn cứ nói bừa, ngươi còn không phải cố ý, Vương Đào Hoa. Ta nói sự thật, ta không có vô căn cứ, thật vất vả hồi quá khí nhi Dương thôn trưởng mắng, ngươi loạn bịa đặt một cái chưa gả cô nương lời đồn, ngươi dám không thừa nhận. Vương Đào Hoa nói, thôn trưởng, ta nhưng không có hổ biên, này tiện nha đầu thật sự trộm người. Chính là, chúng ta mọi người đều biết, mã liên đậu phộng sở hiện trường không đủ loạn, còn không dừng nói. Nha đầu này trong nhà có dã nam nhân, Chu tẩu tử thấy, Hoàng Thúy Hoa nàng nam nhân cũng thấy. Chu gia phụ nhân nói, đúng vậy, ta thấy vài lần, có nam nhân chiều thôn nam phương hướng đi, kia khẳng định là nàng câu dẫn người. Vương Đào Hoa nói, thôn trưởng a, chúng ta thôn cũng không thể muốn như vậy không biết xấu hổ tiện nha đầu, nàng sẽ đem chúng ta thôn thanh danh bại hoại, còn sẽ hại chúng ta thôn cô nương thanh danh, về sau ai còn dám cùng chúng ta thôn kết thân. Ở đây người đều là con nữ nhi có cháu gái người, mọi người đều tưởng đem trong nhà khuê nữ gả hảo nhân ra kiếm điểm sinh lễ, nếu là thôn thanh danh bị Lục Tảo cấp bại hoại, kia ai còn dám tới kết thân. Này đây, các thôn dân sôi nổi cũng phụ họa nói. Thôn trưởng, nên đem nàng chộp tới trầm đàm, hoặc là liền chộp tới ngồi tù. Đúng vậy, chộp tới ngồi tù, làm nàng cùng nàng lão nương cùng đi ngồi tù, làm các nàng trộm người, làm các nàng không biết xấu hổ. Đều câm miệng đi các ngươi, Diệp Tam Thẩm tức giận đến không được, Lục Tảo là cái thật tốt cô nương nha, lại có khả năng lại thiện lương, sao có thể đi trộm người. Sao có thể làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Các ngươi thiếu vu khống người, các ngươi rõ ràng chính là đố kỵ. Mã Liên Hoa nói, đố kỵ nàng, ta phi, ai sẽ đố kỵ nàng loại này không biết xấu hổ người. Ta xem các ngươi chính là đố kỵ ta chất nữ, vội vàng tới rồi Trương Thúy Hoa thở hổn hển, cắm eo mắng. Các ngươi đố kỵ nàng kiếm lời kiến phòng, các ngươi đỏ mắt nàng loại hoa màu lớn lên hảo, các ngươi không thừa nhận nàng có khả năng, liền cố ý bịa đặt này đó thô tụ. Xê tới Vu Hãm nàng, Mã Liên Hoa nói, tà phi, ngươi là nàng thân thích ngươi đương nhiên thiên giúp đỡ nàng. Trương Thúy Hoa mắng, ta chất nữ là cái dạng gì người ta rõ ràng thật sự, ngươi chính là đỏ mắt đố kỵ, mới ở trong thôn loạn bịa đặt, ngươi loại này không biết xấu hổ người, nên xé lạn miệng của ngươi, làm ngươi cả đời đều tạo không được giao. Ta nói bậy, phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có chứng nhân. Chu gia tẩu tử tận mắt nhìn thấy đến, Mã Liên Hoa nói liền đi xem Chu gia phụ nhân, kết quả phát hiện Chu gia phụ nhân vẫn luôn sau này trốn, tựa hồ không nghĩ trộn lẫn tiến vào dường như. A, đây là ngươi chứng nhân, nếu là thật sự có ngươi liền nói ra tới, ngươi trốn cái gì trốn? Trương Thúy Hoa chỉ vào Chu gia phụ nhân mắng, thượng môi chạm vào hạ môi, nói ra chính là chân tướng. Ta phi, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chu gia phụ nhân sắc mặt có chút khó coi, ta vốn dĩ liền nhìn đến có nam nhân chiều bên kia đi. Nhân gia đi tặng đồ làm gia cụ, đi qua đi có vấn đề. Trương Thúy Hoa nói, Vương Đào Hoa nói, liền tính những cái đó có phải hay không, kia hai ngày trước Hoàng Thúy Hoa nàng nam nhân buổi tối nhìn đến dã nam nhân luôn là đi. Trương Thúy Hoa nhíu nhíu mày, buổi tối có nam nhân qua đi. Nhưng ngoài miệng vẫn là che chở Lục Tảo, người thiếu con mẹ nó nói bừa. Đại buổi tối ngươi không ở nhà ngủ, chạy ra đi loạn dạo. Vâng, Vương Đào Hoa, là Trương lão nhị nhìn đến, không tin ngươi đã kêu hắn lại đây rằng co. Đem hắn gọi tới, Trương Thúy Hoa dù sao là không tin, nếu nàng thật làm cái loại này không biết xấu hổ chuyện này, ta cái thứ nhất không buông tha nàng. Nhưng nếu là không có chuyện này, các ngươi từng bước đều cấp quỳ cho ta chất nữ xin lỗi. Mã Liên Hoa không giả, vậy ngươi nhưng đừng khóc. Lục Tào cười lạnh một tiếng, nha, như thế nào sợ, chột dạ. Mã Liên Hoa phi một tiếng, hôm nay khiến cho mọi người xem ngươi này tao chân ở nhà dưỡng cái gì dã nam nhân. Lục Tào cười lạnh, ta sợ cái gì sợ, nói quay đầu nhìn về phía Dương thôn trưởng. Thôn trưởng, ta vừa lúc phải hướng ngươi tố giác Trương lão nhị đâu, mùng một buổi tối hắn muốn đi nhà ta trộm bạc, bị nhà ta hai chỉ cẩu cấp sợ tới mức tè ra quần. Trương Thúy Hoa vừa nghe, đáy lòng căng thẳng, có chuyện này, người như thế nào không nói sớm a? Lúc ấy ta không biết hắn là đi trộm nhà ta trộm đồ vật. Lục Tảo đem mùng một buổi tối sự tình cùng Trương Thúy Hoa nói một lần. Đêm đó ta cho ngươi tặng cá lúc sau, khua xe bò về nhà, kết quả ở nửa đường đụng phải, hắn nhìn ta thời điểm ánh mắt trốn tránh, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là uống say, kết quả nào biết hắn là chạy tới trộm đồ vật. Trương Thúy Hoa nghe xong lập tức nói, thôn trưởng, Trương lão nhị người này vốn dĩ tiện tay chân không sạch sẽ, hiện tại lại tưởng trộm ta chất nữ ra tiền tài, loại người này nên chộp tới ngồi tù. Mã Liên Hoa nóng nảy, không phải kêu hắn làm chứng sao, như thế nào chảo hắn đi ngồi tù, dựa vào cái gì, vạn nhất là này nha đầu chết tiệt kia nói bậy làm sao bây giờ. Tảo nha đầu sao có thể nói bậy, Trương Thúy Hoa nói, ta xem rõ ràng là Trương lão nhị trộm đồ vật không thành, lại sợ bị tảo nha đầu cáo quan, liền trước một bước bịa đặt vu hãm tảo nha đầu. Như vậy đại gia liền sẽ không đi quản hắn làm tặc trộm đồ vật sự tình. Vương Đào Hoa đám người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu thật là như vậy, kia các nàng chẳng phải là muốn cùng Lục Tào dập đầu xin lỗi. Khó mà làm được. Lúc này, xem náo nhiệt Lý quả phụ nói, con dâu của ta có thể làm chứng. Người con dâu, mọi người sôi nổi nhìn về phía Lý quả phụ. Lý quả phụ đem nhà mình thành thật con dâu đẩy ra tới. Anh tử, ngươi đem ngươi sơ nhị ngày ấy đi đốn củi thời điểm nhìn đến sự tình nói cho đại gia nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị áp bách anh từ sắc mặt tái nhợt, nàng dùng khiếp nhược ánh mắt nhìn mọi người, hảo muốn tránh lên. Anh tử ngươi mau nói nha. Lý quả phụ thấy con dâu không hé răng, tức giận đến đi lên ninh anh tử cánh tay thượng thịt dạo qua một vòng. Anh tử đau đến sắc mặt đều thay đổi, Trương Thúy Hoa nhìn không được. Lý quả phụ ngươi véo người làm gì? Lý quả phụ, quản người đánh rắm. Trương Thúy Hoa ngượng ngùng câm miệng. Dương thôn trưởng nhẹ nhàng gõ gõ quải trưởng. Người nói, rốt cuộc nhìn thấy gì? Dương thôn trưởng thực coi trọng thôn thanh danh. Nếu Lục Tảo thật sự tác phong bại hoại, liền tính nàng lại có bản lĩnh, thôn cũng dung không dưới loại người này. Anh tử thắng không nổi ác bà uy hiếp, thắng không nổi chung quanh người hung thần ác sát ánh mắt, áy náy nhìn mắt Lục Tảo lúc sau. Lại bay nhanh rũ xuống mắt, thân thể run run rẩy rẩy nói. Ta nhìn đến có cái nam nhân, từ nhà nàng ra tới, LEOSING, quảng cáo, cách chương.